Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, loại cây tử. Thuốc máu hoan. Hỏa quốc ninja gia tộc số lượng không ít. Ở Uchiha thế tiến công dưới, có cử tộc rời, có chủ di chuyển đầu nhập vào, có liều mạng chống cự. Uchiha Uha thân ảnh đóng dấu ở cái này nhất thời đại. Ác quỷ, tóc đen hồng đồng thích giết chóc cơ, thị huyết cơ, tàn sát giả, đồ lục giả, đếm không hết tên gọi. Biệt hiệu lưu truyền ra, mấy năm liên tục chung quanh đánh trận. Uchiha Uha dính vào một thân huyết khí, sát khí, đến rồi người lạ chớ vào tình trạng. Hỏa quốc là đánh toàn bộ. Theo Uchiha Uha ý kiến, đem Senju lưu đến cuối cùng lại xử trí. Ở trước đó, mang cho bọn hắn vô tận sợ hãi. Sợ, không đánh Senju, mà là đem đầu mâu chỉ hướng gần tới Thổ Chi Quốc, Lôi Chi Quốc, Phong Chi Quốc, thậm chí còn hải bên kia, Thủy Chi Quốc, lòng tham không đáy. Nói đúng là chuyện như thế rồi. Thống trị thế giới, đừng nói giỡn, loại này bạo lực xuống thống trị, lưu lại vấn đề thật sự là rất nhiều. Người sáng suốt đã nhìn ra, Uchiha phồn hoa là xây dựng ở rồi Uchiha Uha đánh đấm lực trên. Một ngày mất đi nàng, hết thảy đều đem sụp đổ, bị gồm thâu rồi các tộc, kiêng kỵ với Uchiha Uha lực lượng, không dám phát lên dị tâm. Mà khi cái này một ảnh hưởng không ở, sẽ phát sinh cái gì đó là có thể tưởng tượng được. Không dừng lại được, quyền lợi, tài phú, thế lực mở rộng, ảnh hưởng lực tăng, những thứ này điềm mỹ độc dược, làm cho Uchiha cao tầng cam nguyện dấn thân vào đi vào. Senju tộc địa, một mảnh thảm đạm, đến đây ủy thác nhiệm vụ người càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, nửa năm đều không có một nhiệm vụ có thể làm. Cái này lớn như vậy tộc địa, từ trên xuống dưới, đã tại sống bằng tiền dành dụm rồi. Không có cái mới thu nhập, ngay cả sống sót cũng là cái vấn đề. So với lo lắng Uchiha càng phát ra cường đại, cùng đợi lại sắp tới tập kích, giết chết, càng thêm cấp bách ở trước mắt là vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Đa số tộc nhân chủ động ra ngoài, đi ra bên ngoài tìm việc tình làm. Senju tộc trưởng Senju Busuma âm thầm đem một bộ phận tộc nhân phân tán đi ra ngoài, bảo đảm cái này cây sẽ không bị gãy mất. Song phương đều hiểu, Senju cùng Uchiha trong lúc đó, ngoại trừ cừu hận vẫn là cừu hận. Uchiha đến bây giờ chưa từng tới đánh, là vì cái gì? Tất cả mọi người không phải người ngu, hơi chút vừa nghĩ cũng hiểu. Ở nơi này cử tộc trên dưới đều là tử khí, tuyệt vọng, thảm đạm dưới cục diện, có một người cùng những người khác bất đồng. Ngày qua ngày, năm lại một năm đang liều mạng rèn đúc, tu luyện, mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào, nói như thế nào, hắn đều không có thay đổi cái này một cách làm. Senju Hashirama, rảo phá môi, huých mũi, tu luyện tới thân thể vắng vẻ, một tia chakra cũng không có vẫn còn tiếp tục, vẻ này mạnh điên cuồng nhi. Xác thực là chấn kinh rồi bên ngoài tộc nhân của nó. Đứng mũi chịu sao, chịu đến nhất ảnh hưởng lớn chính là của hắn đệ đệ Senju Tobirama. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, đã biết đại ca cùng hạp rồi thuốc giống như liều mạng tu luyện là vì cái gì. Chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể có cái gì làm sao? Tại nơi Susanoo trước mặt, chân chính phiền toái kỳ thực còn chưa phải là Susanoo. Nhẫn giới lớn như vậy, năng nhân bối xuất, có thể đánh vỡ Susanoo nhân không nhiều lắm, nhưng cũng là có. Susanoo cường thuộc về cường, cũng không thể coi là vô địch. Chân chính vướng tay chân, khiến người ta cảm thấy phiền phức, vô giải là Uchiha Uha bản thân. Na có thể mang thân thể của chính mình hư huyễn biến hóa, đạt được một loại kính trung hoa, thủy trung nguyệt mờ nhạt, mông lung cảm giác. Tiến tới bày biện ra hiệu quả tức là nhẫn thuật miễn dịch, thể thuật miễn dịch, căn bản đánh liền không đến nhân ra, tiếp xúc không gặp được nàng, vây công, đánh lén, hợp nhau tấn công, các loại các dạng biện pháp đều thử qua, kết quả lệnh người công kích tuyệt vọng, cũng lệnh phái thám tử thăm dò đến cái này một tình báo cắt tộc trái tim băng giá không ngớt. Mặc kệ như thế nào đi nữa mạnh công kích, không đánh chúng cũng như cũ vô dụng. Senju Tobirama nhiều lần muốn nói đừng làm loại này không công rồi. Nhưng thấy đại Kana kiên quyết, kiên định, chưa từng có từ trước đến nay. Dường như có mục tiêu gì giống như biểu hiện, vẫn là chịu đựng không có thể cửa ra. Senju Hashirama số chết tu luyện, tâm vô tạp niệm điên cuồng tu luyện. Cùng hắn giống nhau Madara chỉ có hơn chứ không kém. Hai người dốc hết sức ở liều mạng, đang đuổi, thế cục, đang ở Hashirama. Madara 17 tuổi thời điểm xảy ra cải biến. Đêm khuya, vắng vẻ không người trong rừng rậm. Uchiha Uha dựa lưng vào một gốc cây, nhắm mắt như là đang nghỉ ngơi. Đã 30 tuổi rồi Uha, càng lộ vẻ thành thục mỹ lệ. Vẻ này từ lãnh diễm, sát ý, bằng thêm gia tăng rồi vài phần khí chất của nàng cùng mị lực. Ngây ngô, non nớt hoàn toàn lột đi, thay vào đó là thành thục đến xinh đẹp. Dường như na chín cây đào mật, phi tản ra tóc đen giống như là một tầng áo lụa. Ngăn cản lấy mặt của nàng, mang đi càng nhiều hơn thần bí. Không biết, vô thanh vô tức, lưỡng đạo thân ảnh cao lớn đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở hai người này xuất hiện một khắc kia, nàng mở mắt ra, tinh đỏ Serenian VV chuyển động, sát khí trên người không có che giấu, đè nén thả ra ngoài. Hai người này hơi có chút không thích ứng, lại cũng kiên trì chịu đựng, xác định là bản thân không sai. Không phải người bên ngoài dùng biến thân thuật ngụy trang. Uha thu liễm lại sát khí, nét mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nói tiếng yêu, Uha lão sư, đã trễ thế này, sốt ruột bảo chúng ta đi ra là có chuyện gì không? Hashirama dẫn đầu mở miệng trước nói, mang theo chút không rõ ràng khẩn trương. So với thời kỳ thiếu niên, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là cường vô số lần. Giấu ở bắp thịt xuống bạo lực, còn có na một thân hồn hậu đến đáng sợ chakra. Nhưng, cùng mấy năm nay liên tục đánh trận, đã trải qua máu và lửa thực tập Uha lão sư so với, còn kém chút khoảng cách, có cái kia lo lắng, sẽ không phải là muốn đánh Senju đi. A hát, đừng lo lắng, không có phát sinh ngươi nghĩ chuyện kia, ta lần này cùng nhau gọi các ngươi đi ra, là có chút đồ đặc muốn cho các ngươi. Không nói nhiều thừa thải, Uchiha Uha tay vừa lộn, không biết từ nơi này lấy ra, trong lòng bàn tay sinh ra hai dạng đồ vật, một cái cây mầm móng, một cái khác, là một quả màu máu đỏ dược hoàn. Đem hai thứ này phân biệt giao cho Hashirama, Madara, nói ngắn gọn, hai thứ đồ này, có thể dẫn đạo ra các ngươi trong cơ thể chỗ sâu một cái lực lượng. Cái kia lực lượng theo tuổi của các ngươi tăng trưởng, tiếp tục trở nên mạnh mẽ, biết một cách tự nhiên xuất hiện, chỉ là hiện tại thời gian không còn kịp nữa. Cho nên, dùng điểm ngoại lực tới thôi phát. Nghe lời này, Hashirama, Madara, cúi đầu xem lấy trong tay mình cái vật nhỏ kia, trong cơ thể chỗ sâu lực lượng. Ân, cụ thể là cái gì? Uchiha Uha cũng không biết. Hai thứ này là muội muội đạo tuệ cho nàng. Nói là có thể trước giờ đem Hashirama, Madara trong cơ thể một lực lượng khiên kéo ra. Cổ lực lượng kia vô cùng cường đại, vượt xa tưởng tượng, không có sớm cho các ngươi. Cũng là lo lắng quá sớm đối với các ngươi không có chỗ tốt. Thân thể có thể hay không chịu nổi, hiện tại cũng đã không thành vấn đề. Nghe vậy, Hashirama, Madara liếc nhau, đem thứ này nuốt vào. Hashirama là cây mầm móng, Madara là cái viên này huyết sắc dược hoàn. Đồ đạc vào miệng tan đi, trở thành một dòng nước ấm truyền thẳng lần toàn thân các nơi. Ông, sự dư thừa đến mức tận cùng sinh khí tức, sinh mệnh lực tự Hashirama trên người phun trào. Cây cối chung quanh như là đánh kích thích tố một dạng điên cuồng sinh trưởng, nồng nặc đến tựa như vô cùng vô tận đồng lực tự Madara trong đôi mắt của bạo phát. Serenian tự động mở ra, trong đó câu ngọc chuyển động cực nhanh, lui ra phía sau một khoảng cách, nhìn phát sinh ở trước mắt một màn này, lại nghĩ tới là muội muội giao cho của nàng. Uchiha Uha thở nhẹ một cái, sẽ bị phong áp thổi loạn sợi tóc liêu đến lỗ tai phía sau. Mở to tinh đỏ Serenian, bình tĩnh nhìn trước mặt hai người. Có thể hay không thành lập thời đại hòa bình, thì nhìn hai người này rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.